bồn, ngưỡng mấy bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo thượng chùa Kim Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, đây cũng là một cái duyên lành mà chúng tôi đã đến đây cũng một vài lần trên cái bước điềm đi ở ngoài Phan Thiết, và ở đây với Phan Thiết thì cũng gần, đây là Hàm Thuận, Hàm Thuận ở gần Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, nơi vùng đất nổi tiếng của những vườn thanh long bạc ngàn. Và bữa trước á, quý thầy đi ngang đây thấy vùng thanh long á được ta thắp đèn sáng trưng, hình như là thanh long ban đêm không thấy đường ngủ thì thắp đèn cho sáng để ngủ, nó thấy cũng vui. Nên trong những cái rừng thanh long đó ban đêm tô điểm bằng những cái ánh đèn, quý vị thấy sáng đẹp, hơi tốn điện chút. Nên tính đầu đó là những người trồng thanh long á, người ta bắt đèn điện cho nó vui, sau đó mới biết được là thanh long nó ra trái là nhờ cái bóng đèn điện, chứ không phải là tự nhiên người ta bắt cho nó vui. Như vậy thì quý vị phật tử mới thấy là đa số những bà con mình ở đây là làm nông. Nông á thì không phải là chỉ có làm ruộng không, mà nông gồm có làm rẫy và làm ruộng, hai cái luôn. Như vậy gọi là làm nông. Thì trong khi mà chúng ta làm nông và chúng ta sống với cái nghề nông rất là lâu ngày ở tại cái quê hương của mình, và khi chúng ta lớn lên và đến lập gia đình, rồi có vợ, có chồng, có con, có cái, rồi khi buôn ba nên này nên nọ và bươn chải với cuộc sống, rồi khi có con có cái rồi phải lo cho con cái, do đó thì một mình hai vợ chồng thì làm nhiêu ăn nhiêu, tuy có hai cái miệng ăn thôi, nhưng mà sanh ra đứa con phải thêm cái miệng, phải không? Sanh ra hai đứa con thêm cái miệng, không quý vị? Như vậy thì càng nhiều cái miệng ăn thì của cải vật chất thì càng tốn hao nhiều hơn. Cái gặp mà đứa con nó làm xiên thì đỡ, mà đứa con á thì nó ăn gọi là dư sáng, mà sáng sáng cạp, mà nó làm lục bình trôi sống trôi tà tà, chỉ có cha mẹ làm nhiều thôi, mấy đứa con toàn là đi học không, không nó tối ngày nó ăn chữ không à. Nên á, bán cái giường thanh long đổi chữ cho nó ăn, nhưng khi bán cả giường đóng chỉ đủ tiền học phí. Như vậy mình bốn ba cả đời, không quý vị. Nhưng cuối cùng rồi bắt đầu mình ngẫm lại trong một cái đời sống của mình thấy chẳng được gì hết, cứ lo cho con nó ăn học lớn lên, rồi chúng ta sống trong đất rồi lại trở về đất, cái đầu mình nghĩ ra gì là mình sinh ra một kiếp người như thế này, mình làm gì mà cuối cùng mình đi đến đây rồi mình lại trở về và không đem theo được cái gì hết. Vì thì cái kiếp người mà mình sống trên thế gian này nó có lợi ích được gì, cái ý nghĩa khi mà chúng ta sanh ra làm người này là được cái gì? Trong lúc cái ý nghĩa mình nghiệm suy lại, cái không lẽ mình đi tới thế gian này rồi cái đầu mình lớn lên cái mình có vợ có chồng có con có cái, làm tròn trách nhiệm của làm cha làm mẹ xong mà chúng ta ra đi, chúng ta bỏ xác thân này trở lại đời rồi đi mà không biết đi đâu, rồi về cũng không biết về đâu. Không quý vị, như vậy một kiếp mà mình sanh ra làm người ở tại thế gian này, mình nghiệm qua nghiệm lại 70-80 năm trời, chỉ có biết ra làm nông quần vật hết đó, thanh long mà tới trồng rau, tới trồng đậu, trồng khoai, rồi vòng vòng tới cuối cùng quý vị cầm cái cuốc mà cái lên cuốc hết nổi thì biết rồi, phải không? Biết sức khỏe nó hầu tàn rồi, nhìn lên gương mặt á, tóc người ta thì đen, tóc mình bây giờ nó có trắng có đen, có muối tiêu nó lộn xộn chảnh này, phải không? Gương mặt người ta thì thẳng băng, mặt mình toàn là chân chim không mà, phải không? Ta cười thì răng đều băng, mình cười cái nhìn lại có còn cái được cái mất, phải không? Như vậy thì thấy trong cái sống nhân sinh, cái sống con người mình bươn trải bao nhiêu năm mà cuối cùng cũng hoàn tay trắng mà ra đi hết. Mà ra đi đâu chịu ra đi đâu, nuối tiếc ở lại ở thế gian này. Bắt đầu chúng ta lại sanh ra trong một kiếp khác, và cứ như vậy, cứ như vậy, con người ta bắt đầu trôi lăn trong cái dòng sanh tử, thưa quý vị, mà làm cái kiếp sống của con người này bắt đầu nó có những cái đau khổ riêng của một cái kiếp người. Đau khổ của cái thân già, đau khổ của bệnh tật, đau khổ của mối quan hệ ở trong thế gian, và thắt đi một cái dòng nghiệp trên bước đình trình nhân quả. Mình làm cái gì nó không mất, tạo thành cái dòng nghiệp nó trôi lăn theo mình và sanh ra kiếp khác. Mình bị cái quả báo ngược quay lại ở cái kiếp khác, và mình sống tiếp trong cái kiếp, cái quả báo của kiếp khác đó tiếp tục. Bây giờ ví dụ như mình trong lúc mình làm đó, mình sát sanh nhiều quá, qua kiếp sau cái mình bị bệnh èo èo ọ ọ, không quý vị, rồi đỡ kiếp này mình mượn tiền của ai mình giật luôn mình không trả, qua kiếp sau sanh ra thành con bốn chân ở trong nhà người ta giữ nhà trừ nợ, quý vị không, còn sang sang chút nữa thành con bốn chân mà to hơn bự hơn để kéo xe để trả nợ cho người ta. Cái con bốn chân mà sủa sủa trong nhà trừ ngày 10.000, mà có con mà bốn chân mà đi kéo xe được có gì trừ ngày được 100.000, thôi đâu cũng làm nợ nhiều thì làm con bự, nợ ít thì làm con nhỏ. Như vậy thì sanh đi quẩn đi lộn lại, mà bao nhiêu kiếp nay con người mình để sanh ra như vậy. Và Đức Phật nói khi mà sanh ra làm con người này thì nó khó nhất, còn làm các cái loài xung quanh khác thì nó dễ hơn chút, nhưng làm người thì khó. Nên cái thân người này mình khó làm lắm quý vị. Tại sao mà thân người là mình khó làm được? Đức Phật dạy là cái thân người mình rất là khó, là tại vì thân người mình có cái trí tuệ. Con người mình có cái trí tuệ biết suy nghĩ, nhưng mà con chó nó không biết suy nghĩ. Con chó là nó đi tới đâu đi đi à, mặt mặt à. Nhưng mà có cái con người mình nó đi tới đâu mình phải biết suy nghĩ tới đó, nó khác. Mình nó khác con gà, mình khác con heo. Quý vị có nghe người ta chửi không? Ngu như cái gì? À, ngu như bò, ngu như gì nữa? Đấy không? Người ta chửi. Như vậy chứng tỏ mấy con đó nó ngu lắm. Nó phải như con người. Con người mình khôn á quý vị. Con người mình khôn á, mình đã biết bẻ đây, biết lái kia, biết lèo bên nọ. À, như cái con chó, con trâu, con bò nó không biết đó quý vị. Nó mất đi cái hạt giống trí tuệ. Nên khi sanh ra con người mình không phải tự nhiên sanh ra được làm người đâu, mà mình phải gieo một cái hạt giống trí tuệ thì mình mới sanh ra được làm người. Nhưng mà mấy khi người ta gieo hạt giống trí tuệ quý vị, ta đi vào trong cuộc đời người ta làm như vậy á, rồi để cuối cùng thất nghiệp thôi, chứ người ta không có gieo được cái hạt giống trí tuệ. Nên mỗi khi gieo được hạt giống trí tuệ thì mới làm được cái thân người này. Nên thân người rất là khó được. Mà nếu được cái thân người này rồi quý vị, mình làm nguyên một kiếp cuối cùng mình trở về với cát bụi luôn, thì cái trí tuệ mình sanh ra làm người này là bỏ phí. Mà không làm gì hết, bỏ phí quý vị. Như vậy thì cái trí tuệ này để sở hữu, để sở hữu để được làm gì, đúng không quý vị? Như vậy thì từ trong cái gốc trí tuệ con người này, người ta có thể làm thánh, có thể làm Phật, có thể làm Bồ Tát, mà mình không làm chuyện đó quý vị. Mình phí, mình bỏ phí cái giống trí tuệ của mình. Mà trong khi đó con chó nó làm không được. Con chó không bao giờ tu thành Phật được hết. Con bò không bao giờ tu thành Phật được hết. Cái kiếp này nha, có nghĩa là con heo không bao giờ tu thành thánh được hết. Có nghĩa là trong kiếp này, nhưng kiếp khác lộn lại làm người có thể tu được. Có nghĩa là thông qua cái kiếp của con người. Như vậy khi mà mình tái sanh vào được làm người, chứng tỏ là mình đã gieo trồng cái căn lành từ kiếp trước của hạt giống trí tuệ của con người, mình mới trở thành người được. Chứ không phải là tự nhiên mình trở thành người đâu. Nên trong kinh nói là cái thân người khó được, Phật Pháp khó nghe là chỗ đó. Nhưng mà khi mình làm người rồi, bắt đầu mình mới chạy đua theo đời quý vị. Chạy đua theo miếng ăn, miếng mặc, miếng ở. Và mình quên đi là mình đang có sở hữu. Một cái lớn nhất là sở hữu trí tuệ của con người mà mình không biết xài cái sở hữu đó. Ví dụ như là vàng, mà không biết xài vàng thì vàng nó trở thành đất. Bây giờ ví dụ nha, mình có một đống vàng, mình để trong tủ không mà cất đến chết luôn quý vị, vàng đó đối với mình là gì? Còn thua đất đó. Nặng tủ thêm nữa. Làm gì đâu. Tiền á, mình có cả tỷ bạc bỏ tủ cất cả đời, an toàn là nước tương không à. Nước tương chấm nước mắm chấm chao, chao chấm nước tương nhiêu đó không à. Mà tiền là để một tủ ở trong tủ kính tủ luôn cái gì, vậy tiền đó là đồ bỏ không, đúng không, đâu có xài được đâu, tới chết luôn rồi đâu có xài được gì đâu, ai xài không phải đâu, mình đâu có xài, vậy tiền cái của mình đó mình sở hữu cuối cùng cũng đâu có sở hữu được gì đâu, không quý vị. Như vậy á là con người mình không biết khai thác những cái gì mình có, không quý vị, khai thác cái quý của người mình có. Ví dụ như có tiền để làm gì, cái chức năng của tiền á là để xài, chức năng của vàng đó quý vị làm của cải vật chất để làm gì, để phục vụ chính con người mình. Vàng bạc tiền tất cả các thứ đều để phục vụ cho con người của mình chứ không phải để cất tủ, hai đó khác nhau nha. Như vậy á thì các cái con vật nó không biết xài những cái đó, nhưng mà con người mình biết đó quý vị. Đâu không tin quý vị về lấy một cây vàng thấy cái ten, cái gió lại ngửi ngửi nó bỏ đi, nhưng mà thấy cái ten cái cây vàng trước mặt người cái coi chừng bị lụm. Như vậy thì con người mình biết cách để xài tiền, biết cách xài vàng để chi, để phục vụ cho chính bản thân con người. Vì cái đó gọi là gì, là cái trí khôn, đó là trí khôn con người. Vì con người hơn những cái con vật khác ở trong cái thế gian này là cái chỗ cái trí, mình có trí, mình có sở hữu. Như vậy thì cái mà mình sở hữu trong thế gian này, tiền vàng của cải vật chất đất đai, và mình còn một cái sở hữu nữa là sản phẩm tinh thần của con người. Như vậy thì nếu người ta biết áp dụng, biết áp dụng tiền đây để ta xài trong thế gian, xài được cái gì mà nó phát huy hiệu quả nhất thì ta gọi là người này có trí tuệ. Còn tối ngày như chùm sò mà bỏ tiền vô cái tủ không, cất đó khóa để chết đi rồi cái gì, ta xung vào công quỹ hết rồi. Như vậy thì cái người này không biết xài tiền. Vàng cũng vậy nữa, có người cất tủ không à, có người đem ra đeo, không quý vị, đeo đi chi, đi ban đêm cho người ta dịch chơi, hay không. Có cô Phật tử mới đeo cộng dây chuyền, con mua cộng chuyền hai chỉ lo le ra ngoài đường sao bị giật tiêu hai chỉ vàng, về tiếc quá trời tiếc khóc không. Cái gì nhỏ lớn đâu biết vàng là gì đâu, con mua được hai chỉ vàng cưng lắm. À, đi ra đường á quý vị, cưng thì đi ra đường ta hoàng cái căn cổ lại đi không chịu đâu, cộng dây chuyền có cái mặt còn đem ra ngoài này nữa chi đó quý vị, biết chi không, làm gì con, làm sao khoe hả, chính xác, cho chàng pháo tay, mình có gì khoe nó không quý vị. Nên cô Phật tử bữa đó đó từ ở ngoài miền ngoài đi vô trong thành phố quý vị, gặp á, lần trước thì gặp cổ á, thì tay chân bình thường, lần này gặp cổ sao cái tay nó chỉ chỗ này nè, tay chỉ chỗ này không phải lá trà, chuyến này có tật cái gì, ai ngờ đâu mới độn vô cái răng hột xoàn, cái răng mình mới khoan vô mới nhét hột xoàn trong á, cười cái chân cái răng này nè lé lên hột xoàn cái toàn là bây giờ cái tay có tật chỉ đây nè, cười chỉ nè, cười ai đi đâu cũng chỉ nè, chỉ cho ta thấy hột xoàn. Mọi lần đâu có nên tay đâu có tật, bây giờ tay tật chỉ lên khoe không cái gì, coi chừng mai mốt ăn trộm ăn cướp nó lấy kìm mà nó bẻ luôn cái răng lấy hột sòn, lúc đó hết khoe nha, không cái gì, nên khoe gì coi chừng bị mất cái đó đó, nên có gì đừng khoe đó quý vị. À, mình khoe coi chừng. Như vậy thì mình sở hữu những cái, và cái sở hữu đó mình biết tận dụng cái giá trị đó là bậc trí, không quý vị. Như vậy thì con người có một cái tiềm năng, gọi là tiềm năng trí tuệ, mà mình biết sử dụng, biết khai thác cái tiềm năng trí tuệ đó, thì cái tiềm năng trí tuệ đó mới gọi thật sự là cái giá trị mà của mình sở hữu. Còn mình không biết khai thác nó thì mình không, cái nó trở thành đất, cái gì nó không thể trở thành giá trị của sở hữu nữa. Bây giờ ví dụ nha, ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là gã cùng tử đi đến nhà của người bạn. Ông cùng tử này ông nghèo lắm quý vị, nghèo đến gọi là rớt mùng tơi luôn. Mà bây giờ ông nghèo đến không có mùng tơi để rớt luôn, nghèo quá sức nghèo, nghèo như là cái bang nhé. Đi đến đâu ông xin người ta ăn hết trơn á, cái lợi nhà người bạn, ngủ nhà người bạn đó. Cái hai người bạn gặp nhau nhậu xỉn mà, cái ông bạn mới đi làm việc quan, thấy bạn mình nghèo quá mới lấy cái viên ngọc đó quý vị, để trong cái chéo áo á, là trong cái chuông áo phía dưới á, trôn áo á, mở ra để viên ngọc vô léo lại, để đó được anh ta thấy cộm cộm mà anh ta lấy ra anh ta bán, anh ta xài thôi. Anh này đi diệt quan tới đâu khoảng mười mấy hai chục năm sau, thấy cái áo anh mặc còn rất te tua hơn nữa, gặp nhau là ủa sao cái này là nghèo vẫn hoàn nghèo hả? Thế này là tôi nghèo nào giờ anh không biết hả? Là đâu có. Bữa trước á là tôi cho anh cái viên ngọc đó, mà tại sao anh không bán cái viên ngọc đó lấy tiền, bán cái viên ngọc đó đi lấy tiền mà anh sống cái đời sống sung sướng nha quý vị. Anh ta có viên ngọc mà anh ta không biết nha quý vị. Có viên ngọc mà mình không biết. Như vậy có viên ngọc không biết thì mãi mãi mình trở thành người nghèo à. Khi mà mình biết mình có cái viên ngọc đó, lấy cái viên ngọc đó ra bán lấy tiền, từ cái tiền đó mình bắt đầu trở thành đại gia à quý vị, mà không biết. Chỉ cần cái viên ngọc ruby ba lớn thôi, có cái giá trị quý vị mua cả căn phố đây, viên ngọc đó. Như vậy mà anh này anh không biết, giá trị như là kim cương mà anh không biết quý vị. Sở hữu viên ngọc lớn vậy á mà người ta vẫn không biết. Mỗi khi người ta có trí tuệ, người ta biết được là mình sở hữu viên ngọc đó rồi, lấy cái viên ngọc đó ra xài thì trở thành người giàu có. Thì con người mình cũng vậy quý vị. Mình có sở hữu mà khác với tất cả con vật là sở hữu cái gì? Sở hữu cái trí tuệ của mình, mà mình không biết. Mình đi cãi lộn, mình đi tranh giành cái này cái nọ, tranh cái bậy bạ mà mình hơn ta một lời, rồi mình mới mưu mô chiếm đoạt cái này chiếm đoạt cái của người khác để thành cái của cải của mình, mà mình không biết mình đang sở hữu cái trí tuệ con người khác với con vật. Ông quý vị thấy coi phim là Tề Thiên Đại Thánh không? Vị thấy không? Các con vật á, nó tu để nó muốn làm gì? Nó muốn làm người thôi đó quý vị. Nó muốn làm người để làm gì? Tại người mới tu thành Phật được, còn không phải con người không tu thành Phật được. Nên các con đó nó tu nó làm người, quý vị thấy không? Mà nó làm người, làm người đâu trọn vẹn đâu. Nó giả ra mấy ông cọp, biến ra cái đầu cọp mình người, chư bát giới đầu heo mình người, quý vị thấy không? Rồi Tôn Ngộ Không á, cái mặt khỉ nhưng mà cái mình người, quý vị thấy không? Nó đâu có làm người trọn vẹn đâu. Nhưng mà mình làm người trọn vẹn nè, là tại sao mình có làm người trọn vẹn quý vị? Mình có cái tâm của con người. Như vậy thì mình đi bôn ba, mình tìm khắp ở thế gian, người đi xuống sông tìm ngọc đó quý vị, kẻ lên núi đải cát tìm vàng. Nhưng mà mình có một cái làm ra vàng ra ngọc mà mình không biết. Như vậy chính là cái trí tuệ của mình. Trí tuệ con người nó khác với trí tuệ các loài vật. Loài vật không có trí tuệ, nó không làm được gì hết. Nhưng mà con người mình biết vận dụng thiền định, biết vận dụng tu tập để mình trở thành các bậc cao quý, vĩnh viễn còn sanh tử luân hồi trong kiếp sống nữa. Nhưng mà không chạy theo đó, mình đã chạy theo mấy cái khác quý vị, để cuối cùng mình trở thành những cái con đó, mình trở thành những cái cảnh giới mà không phải là con người nữa. Nên mất cái gì? Mất cái viên ngọc quý đó quý vị, tức là sở hữu trí tuệ, sở hữu cái tâm người của mình. Như vậy thì giàu tới hôm nay chúng ta biết được điều đó rồi, chúng ta đã là người rồi. Như vậy thì mình đi tìm một cái thứ mà không phải ở đâu xa cả quý vị. Mình đi tìm cái gì mà để sanh ra tất cả các cái? Mình đi tìm cái gì để mình sở hữu tất cả các cái thế gian này? Nên cái dòng trí tuệ của mình làm được điều đó, tại sao mình không làm mà mình đi làm những cái để mất đi những cái dòng trí tuệ của mình? Như vậy chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài gọi là người đi tìm ngọc hay gì đó thôi. Đi tìm ngọc bắt đầu mình lên trên núi á, vô mấy cái khu mà nó đải cát tìm vàng nữa đó quý vị. Lâu lâu tìm hên được cái viên ngọc nhỏ nhỏ nè, về bán được mấy ngàn đô. À, như vậy á, thì bán được mấy ngàn đô xong đấy, mắc dữ. Rồi cuối cùng đi nhậu cũng hết, à không, đi chơi nó cũng hết. Như vậy thì cái ngọc ngà châu báu ở trong thế gian mà mình tìm được á, có rồi nó cũng mất, nó không còn. Nói quý vị, cái gì bây giờ dầu cho mình đi đải cát, mình tìm vàng ở trên vùng núi đi, thì đi cái vùng núi á, Di Linh á, ta đào lên cát, ẩn cái trong cát đó, mà ta lấy cái đó, ta đi đải, ta nấu lên, nấu với axit đó quý vị, ta đải sao biết ra được cục vàng, thế là rất là có giá trị. Rồi ta mới đi xuống ở dưới biển á, ta tìm những cái con ngọc trai á, lâu năm á, trong cái con ngọc trai đó ra một cái viên ngọc trai nhỏ xíu này. Bây giờ thì người ta cấy ngọc trai nó rồi, Và người ta lên trên núi á, ta tìm những cây trầm hương á, là trầm hương nó xuất phát từ cây gió á, nó bị gãy nhánh, thì gãy nhánh nó tiết ra một cái chất dầu nó quấn cục lại thành một cái khối trầm thơm, đốt lên cái vị thơm bát ngát. Hoặc là mình tìm nhựa của cây thông để lâu ngày trở thành những cái viên hổ phách như thế này. Đây là hổ phách, thành viên hổ phách rất là có giá trị. Nhưng mà thì bắt đầu người ta đi tìm để làm gì quý vị? Để chúng ta sở hữu của cải vật chất đó. Tại vì của cải vật chất đó có thể đổi thành tiền, có thể đổi thành vàng, và sống một cái đời sống ấm no khi chúng ta có những của cải đó. Bắt đầu người ta đi tìm như vậy, ta tìm của quý đó, ta gọi là đi tìm ngọc ở trong thế gian. Bắt đầu chúng ta đi tìm, có những người thành công, có những người thất bại, có những người chết ở trên cái con đường đi tìm đó, và có những người gặt hái rất là nhiều thành công, trở thành bậc đại gia triệu phú trong cuộc đời này rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi quý vị, một đời bôn ba lặn lội, một đời giải nắng dầm sương, nhưng mà cuối cùng nhắm mắt ra đi. Cái mà mình tìm được cả đời á quý vị, không chịu đem theo, từ chối, dễ thương. Người mà chết ra đi rồi á, kêu đem vàng đi, không chịu, nín thinh nè. Hỏi có đem vàng không chú Tám? Chú Tám nín thinh nè. Nín thinh vậy là không đem phải không? Vì con cất nha, bỏ túi. Đem tiền ba, ba nín thinh nè. Nín thinh là không đem phải không? Dâu nó lấy nó bỏ túi. Ba lấy sổ đất theo ba, ba nín thinh nè. Con là gì? Con sang tên cho con nghe ba. Ba nín thinh, ba nín thinh, ba đồng ý nghe. Rồi ngày mai sang. Hết cái gì? Của mình làm ra cả đời, nó sang tên hết, lấy hết nè. Dễ thương lắm. Đi đi ra rồi, cái xác nằm không đó, nó muốn làm gì làm. Mà mình bôn ba, mình lặn lội cả đời của mình, tích góp được, nhưng cuối cùng ra đi với hai bàn tay nó trắng, gọi là trắng nhách luôn á. Tại vì chiếc nhẫn cưới nó cũng lột lại luôn thì gọi là trắng nhách luôn á. Ra đi với hai bàn tay trắng hết. Nói gì để mình tư duy được? Mình tư duy, mình lấy cái trí tuệ con người mình mới tư duy, mình mới hiểu được một điều: tất cả những cái sở hữu vật chất của trên thế gian này, nó sẽ tuân theo một cái quy luật thành trụ hoại không. Nó có rồi, ở tay một thời gian rồi nó cũng mất đi. Nhưng mà nếu nó còn ở trong thế gian này thì cuối cùng mình cũng mất, mình bỏ lại nó, đằng nào nó cũng với mình cũng phải chia tay. Vì vậy thì cái của gì mình nhìn thấy được, nghe thấy được, sờ mó được cái gì, cuối cùng không bao giờ mình giữ được nó. Nó là một cái tay bội bạc nhất ở trong cuộc đời này: tiền vàng danh lợi, nhà cửa ruộng vườn đất đai, tất cả của cải vật chất nó bội bạc lắm. Nó làm bạn mình thời gian rồi nó cũng ra đi thôi. Cá độ đi một khi nó ra đi hết, thua bài đi chẳng còn công đức nào, đánh số đề vài tháng thôi cũng cầm hết. Quý vị thấy không? Nó cũng ra đi hết rồi. Nhưng mà nếu mình cố công mình giữ nó được, cuối cùng nhắm mắt nó cũng ra đi. Như vậy thì cái mình dành dụm cả đời, tất cả các cái, nhưng cuối cùng không còn cái gì cả, nha quý vị. Và mình ra đi theo gì? Theo sự nuối tiếc của tâm. Mình có biết nhiêu đó ra đi không đem theo được, tiếc không? Tiếc quá đi chứ. Mà tiếc nên đâu muốn đi đâu. Vì không muốn đi là vọng trần. Vọng trần thì nó sẽ trở lại trần, quý vị. Vọng trần đầu thai sanh lại liền ở trần. Cái cõi cảnh giới của mình sanh ra là cảnh giới của chúng ta. Cái tâm mà mình hướng về đâu thì sanh ra cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như mình khoái cái áo, hướng về giải phải không? Sanh ra con rận ở con giải. Tâm mình hướng đâu là sanh ra để hưởng thụ cái đó của cái vọng trần. Nó nguy hiểm, mất đi cái của con người mình có được, tức là cái dòng trí tuệ, sự hiểu biết. Chỉ có người mới có thôi. Đâu quý vị kiểm tra lại coi, con trâu có không, con bò có không, vịt nó có không, chó nó có không. Mình giàu nói con chó nó khôn cỡ nào khôn đi nữa á quý vị, nhưng mà nó đâu có biết suy nghĩ đâu. Nó khôn là nó khôn theo kiểu chó, chứ đâu phải khôn theo kiểu người ta. Giàu người ta có ngu đến cỡ nào vẫn khôn hơn con chó khôn. Quý vị thấy không? Có khi mình suy nghĩ, mình kiểm tra có phải không? Như vậy thì cái sở hữu con người á là cái sở hữu mà hơn tất cả những cái con khác đó quý vị. là chính là cái chỗ cái dòng trí tuệ mà con người có được, đặc biệt con người có thôi, không có con nào có hết á. Nên mình biết được cái trí của mình á, mà mình có được quý vị, thì mình sẽ làm ra tiền. Cái trí mà mình có được á, mình sẽ làm ra vàng, mình cất được nhà, mình làm ra của cải vật chất để sở hữu. Mà tất cả các con khác thì nó không làm ra được. Không có con nào làm ra được của cải vật chất hết. Nó chỉ ăn cái của thiên nhiên thôi, có sẵn nó ăn thôi. Nhưng mà con người mình tự tạo mình nè, làm bánh nè, phải không? Bánh kem nè, bánh ít nè, bánh bông lan nè. Tự nhiên đâu có, đâu đầu con người mình chế biến ra để chi? Để phục vụ lại ngược với con người mình. Chỉ con người mình sở hữu cái gọi là sản phẩm của trí tuệ, quý vị. Mà sản phẩm của trí tuệ này, như vậy là mình cái có của cải vật chất của mình chính là cái trí tuệ này có sẵn trong con người của mình mà mình không xài. Bắt đầu mình lấy mình đi xài vậy nè. Bây giờ ví dụ vàng á, mình đồng lòng lấy thảy xong, ngọc mình lấy thảy nước, đâu cái gì mình xài vậy không, mà xài không đúng chỗ. Cái trí mình á có gì đó, bắt đầu mình phải lấy thảy xong nè, bắt đầu mình tính mưu mô xảo nguyệt để mình hại người ta. Cuối cùng đó quý vị, vì cái nghiệp ác đó mà mình không tái sanh lại được làm người nữa, mà mình thành cái con. Như vậy mất cái gì? Mất chính cái trí tuệ của con người mình. Như vậy mình thấy trí tuệ của mình thấy xong chưa? Và khi sở hữu được cái trí tuệ của mình, thì nếu mình sử dụng được cái trí tuệ này, mình sẽ thành gì? Mình xem hết tất cả các kinh sách. Khi mà các cái vị Bồ Tát bổ xứ, vị Bồ Tát bổ xứ nghĩa là một người tu theo hạnh nguyện của Bồ Tát nhiều triệu năm, tức là nhiều A Tăng kỳ kiếp. Như Đức Phật Thích Ca tu 3 A Tăng kỳ kiếp quý vị, cái kiếp cuối cùng Ngài ở cung trời Đâu Xuất, Ngài xuống thế gian này trở lại thành người, rồi Ngài tu mới đắc quả Phật. Vì khi đắc quả Phật phải thông qua trong cái thân của con người mới đắc quả Phật. Vậy thì cái gì để làm đắc quả Phật đó quý vị? Chính là cái trí của con người này nè, biết thiền định, biết tu mới đắc được quả Phật. Mà các con khác thì không làm được cái đó. Cái trí con người có thể đắc quả thánh mà các con khác không làm được cái đó. Cái trí con người có thể đắc được quả Bồ Tát mà trí của con khác không làm được. Trí con người có thể đắc quả A-la-hán mà trí con khác không thể làm được đó quý vị. Như vậy thì chỉ có qua thân phận con người mình mới có thể làm được việc đó. Nhưng mà mình bỏ đi quý vị, bỏ từ nhỏ, mình bỏ cho tới lớn luôn, tới chết luôn, mình không làm những cái chuyện đó mà mình làm chuyện khác. Mãi mê làm việc hồng trần nên khổ phải đến á, trí thần mình càng u ám đó quý vị, gọi là vô minh. Như vậy thì mình có sở hữu một cái để mình có thể thành Phật, có thể thành Thánh, có thể thành Bồ Tát, thành Thanh Văn, thành Duyên Giác, có nghĩa là A-la-hán, mà mình không làm, mà mình bỏ trôi luôn cả một cái quãng đời vậy, mà các cái con khác nó muốn làm mà nó làm không được. Bây giờ quý vị thấy á, trong phim Tôn Ngộ Không, Vinh Tài Thiên á, Tây Du Ký á, thấy không? Con rít nè, con sư tử nè, rồi á là con rắn nè, con rồng nè, nó muốn tu cái gì để thành người, thành người mới được tu tiếp. Nên trong kinh Pháp Hoa, nó long nữ muốn tu thành Phật thì từ long nữ trở thành thân nam mà là thân người thì mới tu được thành Phật. Vậy thì ở tại vị trí mình đang làm thân người á quý vị, tại sao mình không chọn cái đường tu để đắc quả thánh, mà khi mình mất cái thân người này rồi qua những cái con khác rồi vĩnh viễn không bao giờ tu đắc quả thánh được? Như vậy con người mình có sản phẩm một cái thứ của cải mà mình không nhìn thấy, mà trong kinh Phật dụ là viên ngọc minh châu. Vậy thì mình đang đi tìm cái này nè quý vị, tìm cái viên ngọc minh châu của người, của con người mình. Mà trong kinh Pháp Hoa là dạy là viên ngọc trong chéo áo của gã cùng tử, và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cầm cái viên ngọc minh châu ở ngoài trước thế này. Như vậy thì viên ngọc minh châu này là cái để ẩn dụ cái con người mình có thể sở hữu được nó mà mình không thấy. Như vậy ngọc minh châu đó là cái gì quý vị? Đó là cái mà con người mình có khả năng tu để thành Phật. Mà Phật á thì gọi là Tam Bảo, mà bảo là báo vật, phải không? Như vậy á thì mình tu mới được cái báo vật này quý vị. Như vậy thì con người mình á đi tìm, mình không đi tìm ngọc ở trên rừng, mình không đi tìm ngọc ở dưới suối, mà mình đi tìm ngọc để trở thành báo vật, quý vị, là cái ngọc báo này mà con người mình mới có thể tìm được thôi, còn bất kỳ một loài nào không thể tìm được. Cõi trời Đức Phật không có thành Phật ở đó, cõi Atula Đức Phật không thành Phật ở đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì không thể thành Phật ở đó rồi. Trong sáu nẻo luân hồi, quý vị, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời và cõi người, Đức Phật chọn cái cõi người, tại vì cõi người có sản phẩm một cái dòng gọi là dòng trí tuệ, con người có đủ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Từ cái sắc thọ tưởng hành thức này, con người có đầy đủ ngũ uẩn, vậy con người này có khả năng tu tập để trở thành một vị Phật, con người có khả năng tu tập trở thành vị thánh, vị Bồ Tát mà mình được chứng minh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, cách đây 2.624 năm ở thành Ca Tỳ La Vệ đã sinh ra một vị thái tử, và sau đó 30 năm thì vị này trở thành một vị Phật. Như vậy thì từ con người ở tại thế gian này tu thành một vị Phật, đi đến bất sanh bất diệt, quý vị là thầy của trời người, và tất cả các trong tam giới này ai cũng bái lại Đức Phật hết. Như vậy là từ trong thân phận của con người mà thành. Như vậy thì mình có một cái trí, trí của con người mình mới suy nghĩ. Mình suy nghĩ là tại sao á mà bây giờ mình được cái thân phận con người rồi mà mình không bám lấy cơ hội này để mình tìm lại cái viên ngọc đó. Cái viên ngọc này, viên ngọc của Tam Bảo đó, mình không tìm, quý vị. Mà nếu lỡ mất thân người này rồi thì trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, Đức Phật dạy nếu mất thân người này rồi thì muôn kiếp khó lấy lại được. Mất thân người rồi không lấy lại được. Có cái vị Bà La Môn này, ông là ông thầy, ông thầy không phải là ông thầy tu của đạo Phật mà là ông thầy cúng. Thì có người ta bệnh á, ông mới dạy, ông dạy thôi cúng cái đầu của con dê đó quý vị, để cho hết bệnh. Ông dạy người ta cúng đầu con dê, còn ông biết người ta từ từ người ta cũng hết bệnh đó quý vị. Như vậy là qua kiếp sau, ông chết đi khỏi kiếp đó, ông sanh lại thành con dê. Ông sanh ra ở trong cái bụng con dê, sanh ra lớn lên dê non mà bị người ta cắt đầu làm thịt. Như vậy 50 kiếp ông trả nợ người ta 50 kiếp. Ông chỉ có người ta là kêu người ta cúng cái đầu con dê thôi quý vị. Phải trả nợ 50 kiếp làm dê cho người ta chặt ngược qua lại. Như vậy là mất cái thân người này rồi, ông không lấy lại được cái thân người nữa quý vị. Mất cái cơ hội luôn. Làm dê á thì không thể nào tu thành Phật được, và cũng không hiểu biết gì về trí tuệ quý vị. Cái nghiệp của con dê chỉ làm gì? Chỉ nhớ tới cỏ với nước thôi. Còn cái nghiệp con heo á thì nó chỉ nhớ tới gì? Nhớ tới cám. Còn nghiệp con trâu con bò quý vị, nhớ tới cỏ với nước. Còn ở Hàm Thuận Nam này nó còn nhớ tới thanh long nữa, phải không? Lâu lâu hết cỏ chú nó lại cho ăn thanh long nữa, nên con ngựa với con trâu con bò đâu đây nó nhớ tới thanh long nữa. Như vậy nó có nhớ con nhiêu đó thôi à, chứ nó không nhớ gì hết á. Nhưng mà con người mình nó quý vị khác đó, con người mình có sản phẩm trí tuệ à, con người mình nhớ tới Phật, nhớ đến thánh, nhớ tới tiên. Nên á, từ con người mình Đức Phật mới thuyết các cái pháp niệm trong kinh Trung Bộ. Con người mình nhớ tới là niệm á, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên và niệm giới. Sáu cái niệm là sáu pháp nhớ của con người mà cao quý nhất, để chi? Để tạo thành cái phước báo để thành Phật thành thánh trong sáu cái pháp niệm đó. Mà bất kỳ con nào cũng không đó là làm được điều đó đó quý vị. Mình có phước báo á thì mình có tiền, có phước báo thì mình giàu sang, có phước báo thì mình đẹp, có phước báo mình có quyền lực, có phước báo mình có sống dai. Như vậy làm cái gì để có phước báo đó? Thì Đức Phật dạy sáu cái pháp niệm ở trong thế gian chỉ có con người mới làm được thôi. Như vậy thì trong cái con người này mà mình không nắm lấy cơ hội đó, mình làm cái gì? Vượt khỏi tầm tay mình tới cái ngày mà tắt hơi về dưới đất rồi không còn làm nữa được quý vị. Quý vị thấy á, là ở trong dân gian thường thường người ta mượn xác về người ta trị bệnh đâu quý vị. Cái mình lại mình nam mô nam mô nam mô. Thực ra mấy cái người đó người ta muốn tu mà không đủ phước, nên ta về người ta thấy ai mà thích hợp người ta mượn xác gì đó người ta để làm phước nữa chi. Để có phước tu mới được, phước tu không được, không có phước cái gì á, tu mà không có tập trung được tinh thần nó rối bời à. Ngồi niệm Phật mà tâm nó bất an lắm, hoặc ngồi niệm Phật ta lợi ta đòi nợ, không có phước mà. Ngồi niệm Phật chồng nhậu cụ xỉn về quậy con chích xì ke ma túy đua xe trốn học nên mình không có phước, thì tự nhiên là cái thảm họa nó đi đến với mình, cái tai nạn nó đi đến với mình, nên từ chỗ phước báo đó mà sanh ra. Như vậy thì con người mình biết như vậy rồi bắt đầu mình tạo phước, mà con chó nó không biết tạo phước, con ngựa nó không biết tạo phước. Tại sao? Con ngựa chỉ trả nghiệp thôi nhưng mà không tạo được cái phước nghiệp cho nó. Con chó thì nó chỉ trả nghiệp của kiếp trước mà nó không tạo được cái phước nghiệp về sau. Nó trả hết thì tùy vào cái dòng nghiệp cũ nó mà đi. Nhưng mà con người mình trong lúc trả nghiệp, con người mà có thể tạo được cái phước về sau khác với con khác, nhờ cái trí của mình nhận thức được điều đó và nhờ Đức Phật dạy điều đó, bắt đầu chúng ta sắn tay vào chúng ta làm, tranh thủ thời gian chúng ta làm để thôi hút cái kiếp người này thì sao, hết cơ hội quý vị. Vậy thì cái cơ hội ở trong là tìm cái ngọc báo, châu báo trong đời này nè quý vị, là mình tạo nên phước, bắt đầu mình thực hiện 6 cái phép niệm để tạo thành phước ở trong cuộc sống. Thứ nhất là niệm Phật để tạo thành cái phước để trở thành Phật. Thành Phật là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi trong kiếp sống nhân sinh nữa. Nên mình niệm tới Phật, niệm tới Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm mình tưởng Phật, miệng mình niệm Phật, tạo thành cái phước, dòng phước nghiệp của nhà Phật. Ta gọi là gieo duyên với Phật. Mà vì mỗi khi mình gieo duyên với Phật thì đời đời gặp Phật. Còn chuyện nào mà vô duyên với Phật thì mãi mãi bây giờ gặp Phật chứ quý vị. Đi kiếp nào không à, đi trong 6 nẻo luân hồi không à. Còn mình đã gieo duyên với Phật, có duyên với Phật là đời đời gặp Phật. Nếu một người nào niệm Phật quý vị, có chủng tử Phật ở trong tâm. Mà ai có chủng tử Phật ở trong tâm rồi ma nó không dám nhát. Đâu đi ngoài đường điên mình á, điên ở ngoài sau nghe bịch bịch bịch bịch bịch ngoài sau ở đây Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật tự nhiên hết. Quý vị ngồi nằm ngủ mà bị bóng đè à, bóng đè nghĩa là bị ma đè à, cái đầu mình niệm Phật, niệm hồi nó hết không có gì. Ai mà nằm ngửa bị bóng đè mình xây qua mình nằm thế của Đức Phật nhập Niết Bàn á, nằm nghiêng bên tay phải bắt đầu mình niệm Phật chút xíu là không bao giờ bị đè nữa. Mỗi khi niệm tới Phật được Long Thần hộ pháp gia hộ và 10 phương chư Phật hộ niệm. Nên mình niệm Phật có nghĩa là mình nghĩ tưởng đến chư Phật, miệng mình niệm Phật, tâm mình nghĩ tưởng tới Phật đó quý vị. Ví dụ như mấy đứa em nhỏ nhỏ vô thi lỡ quên, nó nhíp tâm lại liền, nghĩ tưởng đến Phật, niệm Phật, tự nhiên trí tuệ mở ra, nhớ lại bài. Cái đó nhờ công đức mà mình nhớ nghĩ tưởng đến tư Phật, mà nó trong cái trí của mình quý vị, nó triển khai cái trí tuệ bát nhã lên từ ở trong đó, gọi là chủng tư Phật, niệm Phật. Còn bây giờ niệm tới Pháp. Niệm Pháp là gì? Là nhớ tưởng đến kinh sách. Kinh sách là những lời Phật dạy được chép ở trong kinh đó. Mình nhớ mình tưởng lại. Bình thường mình đâu có nhớ tưởng đến kinh đâu, mình nhớ tới cái gì quý vị? Mình nhớ tới ai mà ghiền gì nhớ tới đó à. Ghiền thuốc nhớ tới thuốc. Nhớ thuốc bắt đầu nhớ nha. Thuốc ba số nè, Ninh Hiu nè, thấy không? Rồi là thuốc là Sơn Lộc nè. À, rồi thuốc hoa mai nè, bắt đầu mình nhớ tới các cái hiệu thuốc. Tại vì mình ghiền thuốc nên mình nhớ tới các hiệu thuốc. Bây giờ bắt đầu ghiền đề nè, bắt đầu nhớ tới đề nha. Hồi hôm nằm bao à, thấy con cá lội dưới sông, ra con số mấy, phải không? Bùm bùm bay ra con số mấy, phải không? Bùm bùm bà thì 59, bùm bùm con thì 19, ví dụ như vậy đó. Bắt đầu mình nhớ à, thần tài thổ địa, nhìn ba nằm bao thấy thổ địa, không có gì. Hồi bây giờ bữa nay số mấy, thổ địa là anh em của thần tài, thôi đánh 39, 79 đánh đại đi, phải không? Như vậy cũng bàn ra số à. Như vậy thì mình ghiền cái gì, mình mê gì là mình nghĩ tưởng đến đó. Nghiệp của mình bắt mình phải nghĩ tưởng đến đó để gì? Để thắt thành cái dòng nghiệp đi tiếp, mình đọa đài trong kiếp nhân sanh và trong các cái kiếp sống khổ đau khác để trả lại cái nghiệp chướng của mình. Nhớ gì ghiền đó quý vị, ghiền gì nhớ đó. Ghiền rượu mới bắt đầu đó, quý vị. Nhớ rượu mới nhớ tới mồi nữa chứ, phải không? Đâu phải nhớ rượu không đâu, phải không? Nhớ rượu của bà hai bán uống lạc nhất nè, rượu của ông Tám uống mới ghé, phải không? Tại vì ông Tám ông pha cồn nhiều, phải không? Bà hai pha cồn ít à, nên ông Tám là rượu á à, của ông Tám đó là mà bà hai ông Tám đó pha cồn nhiều á, uống mới ghé, phải không? Mà quý vị biết ghé đâu không? Ghé vô nghĩa địa. Uống rượu pha cồn hoài cái đầu nó tích tụ vô gan, từ từ gan mới trở thành ung thư gan, ghé vô nghĩa địa. Như vậy thì mình đó là ghiền gì là mình nhớ đó. Mà chính cái ghiền này gọi tạo thành cái dòng nghiệp, người ta gọi là đây là tập quán nghiệp, cái thói quen. Con người mình thói quen bỏ được đâu quý vị. Ghiền gì nhớ đó không, mà đâu có nhớ tới pháp của Phật dạy đâu. Đức Phật dạy là đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đức Phật dạy bắt đầu mình nhận thức ra cái cảnh ở trong cái thế gian này, thọt có rồi thọt không, có còn rồi có mất. Bắt đầu mình nhớ tới pháp của nhà Phật. Nhớ tới cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của thế gian này. Bắt đầu mình đem cái đó, mình cho những người thân của mình nghe được, biết được pháp của Phật dạy cái gì. Đức Phật dạy sống ở trên đời này không ai sống được trăm năm, có rồi mất, thành rồi nó cũng hoại đi, có đó rồi nó cũng mất đó thôi. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Như vậy thì con vịt, con gà, ăn chó, trâu, bò nó có biết tầm phương giải thoát không? Mà con người mình biết đó quý vị, tại vì mình có niệm tới pháp của Phật, mình mới biết được ý thức đó. Còn mấy con khác nó tụng kinh dữ cũng không biết gì hết đó. Đó quý vị, tụng này nó vui thôi chứ đâu biết gì đâu. Nên mỗi khi mà thả cá phóng sanh á, đó quý vị, thả con này chim rồi phóng sanh á, cái quý Phật tử á, thầy tụng bài kinh gì cho nó đúng này, kinh gì cho nó nghe được. Nên mình tụng thì nó có nghe được gì đâu, nó biết cái gì đâu. Tụng để gieo duyên với kinh này, nghe lời kinh mà nghe không được, không biết diễn như dịch nghe sấm gì đâu bác, đó quý vị. Nên đó, tụng nó đâu nghe được gì, chủ yếu là cái tâm mình thôi. Mình thả nó với lòng từ bi cho nó trở về cung trời cao rộng, rồi mình tụng lời kinh để cho nó gieo duyên nhà Phật, hết cái kiếp này nó trở lại kiếp của làm người. Như vậy cái tụng có bài kinh nào mà con cá nó nghe được đâu quý vị. Nên đâu có bài nào đúng sai gì đâu, miễn tâm của mình muốn nguyện cái gì, cầu có gì. Nên con người mình có niệm tới kinh sách, niệm tới lời Đức Phật dạy, nên từ đó mình ý thức quý vị, mình không có làm ác nữa, mình bỏ ác, mình làm lành. Ác là những cái điều mà mình làm đau khổ cho người khác, làm lành làm mình những cái điều mình làm lợi ích cho người khác. Lợi ích cho người khác mang đến cái phước báo cho mình, còn đau khổ cho người khác mình đem tới cái quả báo về sau, gọi là ác nghiệp. Mà chính cái chỗ ác nghiệp này làm cho người ta sầu thương buồn giận khổ đó quý vị. Còn thiện nghiệp làm cho người ta an vui. Nên mỗi khi mình làm cho người khác, tức là cái quả báo đến cho mình là mình làm cho mình ở trong tương lai. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy tại sao chúng ta giàu là tại vì chúng ta biết bố thí cúng dường. Cúng dường là cúng chùa đó, Phật Pháp Tăng. Bố thí là cho mấy người nghèo á, gọi là bố thí. Như vậy thì mình giàu bây giờ phải bố thí từ trong kiếp trước, chứ không phải tự nhiên mà giàu có đâu quý vị. Mình thấy ta đi xe hơi sáng cái rét cái á, mình cũng muốn mua xe hơi quý vị, mà làm từ kiếp này qua kiếp khác mua nổi chiếc xe, tại mình chưa bao giờ biết cho người khác. Cái nhân quả nó vi diệu lắm. Nhân quả mình cho người ta thì tự nhiên tất cả khác trả lại mình, mà mình ôm vô người ta giật ngược về ra, nó lạ lùng vậy. Để tạo thành cái thế cân bằng ở trong vũ trụ. Nên mình muốn có bằng cách mình cho những người khác, mà mình muốn mất bằng cách mình ôm vô. Có phải ôm vô cuối cùng nhắm mắt rồi mất trắng không? Và khi mất trắng rồi mình qua cái kiếp khác quý vị, nghiệp ác mình mang theo sẽ khổ đau trong kiếp. Bây giờ ví dụ như mình giật người ta nè, mượn đi, ai cũng mượn tiền hết đi, mượn hết đi. Rồi về đầu kiếp đó mình chết đi quý vị, qua kiếp sau nè, đi ăn mày liền, mượn tiền ta không trả, mình đi ăn mày, lỡ tới đâu ta đánh đập tới đó, và làm không công ta không cho làm nữa, chứ đừng nó mướn. Nghĩa cái nghiệp của mình mang theo nguy hiểm cho đó. Nên mình niệm tới pháp là niệm tới lời của Đức Phật dạy, thì mình mới biết được đó là muốn giàu có phải có phước báo, mà phước báo này chính là mình bố thí cúng dường. Mà mình muốn sống dai á quý vị, thì mình ăn chay và biết phóng sanh thì mình sống dai, không có bệnh. Hoặc giả là người ta bệnh á, mình cho tiền người ta trị bệnh hoặc chăm sóc bệnh, thì sau này mình sống rất là dai. Mình muốn đẹp á, có hai cái. Thứ nhất á, là mình cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật, đem bông cúng Phật. Và cái thứ hai nữa, tu theo hạnh từ bi và nhẫn nhục, thì người này kiếp sau sanh ra, quý vị ơi, tướng vừa sang vừa đẹp, đẹp lắm. Nhìn vô cái làm thấy hết hồn này, đẹp cái cỡ đó. Còn bây giờ mình nhìn vô người ta cũng thấy hết hồn, nhìn vô cái ta xỉu đi. Còn người khác ta cũng nhìn vô ta hết hồn, cái gì mà ta hết hồn ái mộ. Còn nhìn vô mình ta hết hồn mà ta ái ngại. Phải không? Tại sao? Tại vì là mình không có gieo cái nghiệp để cho mình đẹp. Bây giờ muốn đẹp rình rình đi mua bông đem đi cúng Phật đi, từ từ da trắng thôi. Đó, quý vị. Ở đâu có đắp y Phật đâu, mình hùng tiền vô đắp y Phật, hoặc là thỉnh tượng Phật đó, tượng rồi kiếp sau sanh ra đẹp làm sao đâu. Tại Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nên mình thấy người đẹp đẹp mình đừng có ganh tị. Tại kiếp trước người ta có cúng dường, có nhẫn nhục, có từ bi. Còn mình bây giờ quý vị, ai đụng tới mình mặt mình nhăn, kiếp sau sanh ra thành dòng nghiệp mặt nhăn lạ vậy. Nên ai nói gì mình cười, cái kiếp sau quý vị cái gương mặt thẳng băng đẹp lắm. Cuối đời không còn cái kiếp sau hết, nhỏ nhỏ mới lớn lên ai gặp gì mô Phật cái mình cười, nó quý vị lớn lên, càng lớn lên nó chỗ mã đó. Chỗ mã là mình đẹp lên, chứ không phải là chỗ mã là chỗ ngựa đâu nghe, không phải mã là ngựa đâu. Nên có cô đó đó, mới lớn lên 14 tuổi à, cái đi qua bên kia gặp cái chú là ra cái này chỗ mã đẹp quá, giận nước một bỏ về hầm ta đi, nói nói ẩn ý, hỏi ẩn ý gì, nó chỗ mã vậy nên là nói chỗ mã là ngựa đó, cái gì gái ta mới lớn lên nói chỗ mã, nói kỳ, trời ơi giận quá, giận tím mặt tím mày chứ nghe quý vị. Chỗ mã ta nói chỗ mã, từ của dân gian ai bị mình dịch chi, phải không? Đâu có ai ẩn ý gì đâu, tự mình ẩn ý à, phải không? Nên á, khi mà mình đẹp lên là do là mình nhẫn nhục biết niệm Phật quý vị. Niệm Phật lớn lên quý vị răng còn điều băng nè. Còn không niệm Phật á, mẹ nói một lời chửi lời, em nói lại một lời, còn nói dốc nói láo đó, lớn lên á quý vị siết nó ăn răng sâu nó ăn hết nè. Người ta cười ra đang điều lắm, mình cười ra chống cái trước cái sau. Đo hoài biết bao xa mới gặp một cái, cười một cái gió vô đau bụng mất tốn mấy hộp dầu. Quả báo của nói láo nói dốc, quả báo của lẹo cái lưỡi qua lẹo cái lưỡi lợi. Nên mình nhớ tới pháp của Phật rồi đó quý vị, mình biết giàu là do bố thí cúng dường, sống dai do phóng sanh ăn chay. À, không? Đẹp là do cúng tượng Phật, tu hạnh từ bi nhẫn nhục. Có quyền lực là giúp đỡ người ta nhiều quá, người ta đi theo ta phục tùng mình. Hạnh phúc, an vui trong cuộc đời là mình gặp ai mình cũng cười, làm cho người ta an tâm hết đó, không có bất an. Nên mình sống tới đâu mình cũng hạnh phúc hết trơn á. Đó quý vị, biết được quả báo đó rồi, nên con người mình ý thức được quý vị, bắt đầu mình tu theo cái quả báo đó, chứ không phải mình cầu nguyện mà được. Có những người ta không biết, ta lên cầu nguyện quý vị, thắp nhang lên bàn thờ này, Nam Mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật gia hộ con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ sĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương cho chồng con hết, đánh bài cho con rể con hết, nhậu cho con dâu con hết, mê đề cho con cháu con hết, chơi game online, Nam Mô A Di Đà Phật cho con cháu nội cháu ngoại con thi đậu bác sĩ, rồi cháu cố cháu sơ cháu chắc con làm kỹ sư hết dòng họ luôn. Hỏi có tu không? Dạ đâu biết tu làm gì thầy. Có cúng dường không? Dạ không biết. Có bố thí không? Dạ không biết. Thôi về đi, nhân không gieo làm gì quả đâu còn gặt. Bây giờ ví dụ nè, mình có một cái bãi đất trống, bắt đầu mình ra đó, bắt đầu mình giái nha. Giái đêm nay ngủ thức dậy cho con có một giường thanh long bẻ xuống bán liền ký 18 ngàn. Bữa sau có không? Làm sao có, phải đi trồng chứ. Phải đi trồng. Mình trồng thanh long, bắt đầu mình giái nhau cho mưa thuận gió hòa, cho thanh long con được tốt thì được rồi đó. Tại vì mình có phước, mình có biết tu lên trời Phật độ cho mình nó có phước. Vườn thanh long nay vừa trúng mùa vừa trúng giá, phải không? Như vậy ngon quá phải không? Nhưng mà mình phải trồng thanh long, gieo cái nhân thì mới được gặt cái quả của thanh long. Còn đây quỳ giái sao mà được, nguyện sao mà được, đó quý vị. Như vậy mình cũng lên nguyện, có dò có dọc mà không làm gì chứ, đó quý vị. Mình làm rồi mình nguyện theo thì được. Ví dụ như mình là bây giờ hôm nay con nguyện là con cúng chùa, phải không? Con cúng để cho sư thầy sư cô làm tượng Phật, làm lập mái chùa. Con nhờ cái phước báo này, con công đức này con hồi hướng. Chồng con nhậu quá hồi hướng trong hết nhậu rồi, từ từ được nha. Con nó học như Lục Dân Tiên, nó không học mà nó học thành Bùi Kiệm. Học Bùi Kiệm mà một thời gian sau kêu mày học cố gắng lên đi con. Qua thời gian sau sổ đầu bài đem về chuyển thành Trịnh Hâm. Thôi rồi hai anh em ruột, phải không? Bữa sau bắt đầu mình đem kinh sách Ấn Tống, đem đĩa Ấn Tống quý vị, các đầu ngồi nguyện giái nha. Con Ấn Tống băng đĩa kinh sách này, con hồi hướng cho thằng con đó, nó là Nguyễn Văn Tèo đó, cháu của Bùi Kiệm, con của Bùi Ông gì đó. Cho nó chuyển sang thành Lục Dân Tiên, thành Trần Minh Khố Chuối, thành Mạc Nguyễn Chi luôn đó. Học cho giỏi nhất luôn đó quý vị. Rồi cuối cùng từ từ quý vị nó thông minh đột xuất. Bữa trước đó tôi mà học 5 năm có một lớp mà. À, bữa nay năm nào nó cũng lên lớp chứ nó quý vị. Bữa trước 1+1 là mấy? Thưa thầy 1+1 là 3. Bữa nay nó biết 1+1=2, bắt đầu nó đi về với quỹ đạo thông minh lên đó. Nhờ công đức phước báo cúng dường mình hồi hướng quý vị. Cái đó là được. Chứ mình không có cúng dường, không có làm phước mà mình lấy hồi hướng, không có cái gì để hồi để hướng. Phải không? Nhưng mà mình có cái hồi hướng thì như sở cầu sở nguyện, nếu 10 phương chư Phật ấn chứng sẽ được sở cầu sở nguyện. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực quý vị, người ta đem ra sức bát cơm gạo dân y cho Đức Phật. Và mỗi khi cúng dường Đức Phật xong, ta mới nguyện, con nguyện đem cái phước báo cúng dường này cho con hết cái kiếp nghèo, từ từ làm ăn khá đi. Nhờ cái phước báo, mình nguyện trên cái phước báo đó thì được. Tức là mình gieo một cái nhân, tức mình trồng một cái cây mà mình cái phước báo đó mình dung trồng vô để nó lên đơm bông kết trái. Cái cây người ta èo ọt, nhưng mà cái cây của mình quý vị, nó lên nó sung sung xê cành lá, vậy thì được. Còn không có cái hộp nào hết trơn nhớ quý vị, ngồi ở đây mà nguyện thì làm sao? Không có cái hộp mà đem tưới phân, tưới phân cỏ dại nó mọc đầy luôn á, quý vị thấy không? Như vậy có cái hộp lên cây mình tưới phân mới được, có nghĩa là mình gieo cái nhân ban đầu. Mà cái nhân gì thì mình biết nhân quả của nhà Phật. Nãy giờ chúng ta nói cái nhân gì bắt đầu mình gieo đi, gieo cái nào mình nguyện cái đó, giống như mình tưới phân vô cho nó lên đó. Nguyện tưới phân vô cho nó lên. Như vậy thì mình được sẽ được sở cầu sở nguyện như ý, nếu mình gieo được cái nhân. Mấy em nhỏ nhỏ ha, muốn học thông minh gọi là đột xuất, trở thành gọi là thần đồng luôn ha. Mà bây giờ thần đồng xưa, bây giờ bữa nay mình thần vàng đi. Đồng không quý bằng vàng, phải không? Muốn mai mốt học mà trở thành thần vàng luôn á, chứ khỏi thần đồng. Quy chương vàng là số 1 phải không? Quy chương bạc là số 2 phải không? Quy chương đồng mới là số 3 phải không? Mình chỉ có thần đồng nữa, mai mốt mình trở thành thần bạc, thần vàng luôn. Rồi từ từ mới thành thần kim cương. Hỏi làm sao mà thành thần kim cương được đó quý vị? Gieo duyên nhà Phật đi, vô lại Phật đi. Trước khi đi học lại Phật ba lại, đi học về lại Phật ba lại, với lòng tôn kính một vị thánh nhân. Đức Phật là bậc thông minh xuất chúng nhất ở trên đời, không ai thông minh qua Đức Phật đó. Đó quý vị. Mà mình lại Đức Phật, mình gieo cái duyên lành với Phật Pháp. Mình lại ai, mình bái lại ai, mình tôn xưng ai, thì đức tính của người đó xuất hiện trong tâm mình. Quý vị thấy là trên phim á, đánh nhau bắn nhau rầm rầm rầm rầm cái gì. Ở dưới này mình nể ai, mình quan hô ai, người đó trở thành người đó đấy. Ông nào mà ca tụng bạo lực thì thế cuối cùng cũng thành bạo lực. Ông nào ca tụng mấy người hiền sĩ trở thành hiền sĩ, ca tụng thánh nhân trở thành thánh nhân cái gì. Nó xuất hiện trong tâm của mình một cái dòng nghiệp. Nên mình ca tụng Đức Phật, gọi là tán thán Đức Phật, mình lại Phật, cuối cùng cái dòng trí tuệ Phật xuất hiện trong tâm mình. Chứ không phải như là Quách Tĩnh liên hoàn bài võ không biết, mà cuối cùng tự nhiên uống gì vô thông minh ra đâu. Mà phải có cái nhân, nhân gieo duyên được với nhà Phật bằng cách niệm Phật, cách lễ Phật cái gì. Nên đó mấy con nhỏ nhỏ muốn thông minh đột xuất phải không? Nhìn tướng mình tính đâu là loài sĩ phải không? Lại Phật thời gian rồi thông minh tu, thông minh thời gian quý vị, học trở thành bác sĩ. Ngày lại ba lại sáng, ba lại chiều thôi, từ từ thông minh đột xuất ra liền. Mỗi lần nó kêu hạng quý vị, kêu hạng mình hạng nhất không à, ở dưới điếm lên. Còn bây giờ mình hạng nhất mà trên điếm xuống. Như vậy đó là trí tuệ thông minh. Bằng cách nào? Bằng cách mình gieo duyên với nhà Phật, gieo duyên với quý vị gọi là siêu sức tam giới. Mà muốn gieo duyên vị siêu sức tam giới á, thì cái em nhỏ đó phải đi quy y Tam Bảo, nương tựa về Phật Pháp Tăng cái gì. Một năm có ba kỳ lễ lớn: tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười. Mình vô mình quy y Tam Bảo đi, đặt có pháp danh, rồi lên trên tới bàn thờ Phật á, có nguyện là con quy y theo Phật và con tu hành để có được cái sản phẩm trí tuệ của Như Lai. Bắt đầu mình tìm ngọc nha quý vị, tìm ngọc tìm vàng đó, quy chương vàng rồi đó. Bắt đầu đứng lên mình lại xuống, mà lại cái tướng sao mà tìm được ngọc quý vị, lại tướng sao có phước. Mà có phước á thì có trí tuệ, có trí tuệ thì thành cái bậc ở trong xã hội người ta tôn kính, thì lúc đó sẽ hái ra được sản phẩm của cải vật chất. Như vậy mình lại sao? Không phải là lại cuốc lên cuốc xuống rầm rầm cho nó hết lại đâu. Lại đứng thẳng ở trên lại, năm vóc gieo sát đất, cái đầu sát xuống đất, hai tay sát xuống đất, cùi chỏ sát xuống đất, hai đầu gối sát xuống đất, và hai cái bàn chân sát xuống đất, và cái mông cũng sát xuống luôn chứ. Lại tất cả sát xuống hết, chổng hai cái mông lên. Nên lại Phật cái không được chổng cái mông lên mà dòn ra đằng sau lòn ra háng của mình, nó bị quả báo phải không? Lại đâu sát xuống quý vị ơi, tướng nó đẹp làm sao đâu. Từ từ tướng nó đẹp. Mình lỡ nhỏ mẹ mình sanh ra quý vị giống ông hàng xóm không hả, mặt thấy ghét. Nên từ từ lại Phật thấy mặt mình hiền đi liền. Quý vị ai đi chùa lại Phật niệm Phật nhiễu mặt, từ từ nó hiền đi, thấy nó thanh thoát, thấy nó đẹp ra liền. Nên muốn trở thành diễn viên đó quý vị, lên lại Phật càng nhiều, tụng kinh càng nhiều thì trở thành đẹp ra. Như vậy thì mình niệm pháp là mình niệm tới kinh điển của nhà Phật dạy, niệm tới tăng là niệm tới nhớ tưởng tới quý thầy quý cô đã thay thế Đức Phật, đã bỏ hết gia đình, không có gia đình để trở thành cái đời sống của vị tu sĩ. À, mình nhớ tới những cái hành nguyện cao cả của những bậc tăng già đã hy sinh cho bao nhiêu chúng sanh, các vị Bồ Tát, thì lúc đó bắt đầu người ta nhớ tới tưởng, nên ta tỏ lòng tôn kính trọng Phật thì kính tăng. À, quý vị, tức như là mình phải kính trọng những thầy cô tu hành, mình gặp mình phải xá chào xuống, xá chào cúi đầu mình chào xuống. Bất kính với Phật thì có tăng cứu, bất kính với tăng thôi đi luôn, ai cứu mình. Bất kính với Phật thì tăng dạy cách sám hối để mình tu hành để xóa đi tội lỗi. Còn bất kính với quý thầy quý cô quý vị hết ai dạy. À, lúc đó đầu chúng ta trôi theo cái dòng nghiệp nó đi luôn. Đó là niệm tăng, là nhớ tới đức tánh cao cả, khi ta bỏ hết tất cả các quyền lợi ở trong trần này mà đi thực hiện với đời sống tu hành để đi đến giải thoát giác ngộ. Kính lại tăng người thầy chí cả, thay thế tôn quần hóa đạo màu, tỳ duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Đó là rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí. Niệm Thí là cho. mình cho người ta tạo thành cái phước. Thấy gì, ai làm nhà tình thương tình nghĩa đó đóng góp vô, làm cầu đường đóng góp vô, nhất là cầu đường phước dữ lắm quý vị ơi. Ai mà đi qua đoạn đường đó, đi qua cầu đó làm được cái gì, kiếp sau mình làm được đó à? Lạ vậy đó. Cái cầu bắc ngang xong không có nhiêu tiền chân á, cái ông này đi ngang đó đi học làm được kỹ sư, kiếp sau tự nhiên mình thông minh đột sức học dính kỹ sư. Ông bác sĩ đi ngang mình kiếp sau thành bác sĩ. Ông quan đi ngang kiếp sau tự nhiên mình làm quan ngang xương nè. Cái phước bắt cầu bồi lộ nó lớn. Tại nhiều người đi qua làm lợi ích cho nhiều người, người có chút phước thôi, mà hàng ngày quý vị biết bao nhiêu người đi qua nên cái phước nó tăng cao lên. Giống như chùa, cúng chùa phước nhiều là tại vì chùa nhiều người tới, chùa làm lợi ích cho nhiều người, nên một người phước chút chút, giống hình người thầy hột lúa, thầy vô thành đống luôn, phước lớn. Nên ra mình biết thí là biết cho, luôn luôn lúc nào cũng biết san sẻ cho người khác thì tạo thành cái phước báo, phước báo của sự giàu sang. Nên có cho người ta đi đừng giữ vô, kệ nó, không sao hết quý vị. Cho người ta mới là có của mình. Ta nói là cái gì mình xài rồi sẽ hết, cái gì mình mua sắm thì để lại cho người khác, cái gì cho mới là cái của mình. Cho tạo thành cái phước nó đeo theo cái dòng nghiệp, nó đi theo mình như bóng như hình luôn, không chạy đâu đường nào hết. Quý vị, quả báo của cái phước báo tuy vô hình đừng nở rằng không có rồi quý vị. Cái phước đi theo mình, tới tai nạn rồi mới thấy cái phước, thành cái lòng nó chụp sang mình. Cái tai nạn đến thân mình, cái phước báo nó đập dội văng ra hết. Người nào không có phước có nhiều vô dính hết nhiều, còn người nào có phước vô dính tới phước báo nó đỡ ra hết, vô hình mà nó đỡ, đỡ trắng ra hết. Động đất bên Nhật có bà mẹ, cái nhà sập xuống á quý vị, bà mẹ có đứa con mới 3 tháng tuổi thôi, ôm đứa con vào lòng, đặt nó ngoài phía trước và gồng mình lên để đỡ đứa con nè. Ở trên này nè, nó đập xuống quýnh tét dài dài trên mình chứ mà dám gồng đưa đứa con này quý vị. À, khi người ta lợi nó bơi lên nó mấy ngày liền mà đứa nhỏ vẫn còn sống. Và mẹ hy sinh cái cuối cùng để bảo vệ con mình. Nhưng mà đứa này sống là không phải chỉ cái chỗ bà mẹ mà hy sinh đâu, mà chính là cái phước báo của đứa trẻ. Cái phước báo nó có được cái bà mẹ dám hy sinh cho con. Chứ có những cái bà mẹ quý vị ơi, cho tại bệnh viện luôn thì sao, phải không? Cái phước có được bà mẹ dám hy sinh cho con, cái phước đó là sống vài ngày không ăn mà đứa trẻ nó vẫn sống được quý vị, là kiếp trước nó đã từng cho gạo cho thóc gì người ta đây nè, nên kiếp này nhịn đói nhiều ngày không chết, quả báo á. Nên khi mà mình tai nạn mới thấy cái phước báo nó quan trọng, nên mình cứ cho người ta gạo đi, mới mốt lỡ lạc vào trong rừng quý vị có cái để mà ăn. Lạc vào rừng nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, thấy cây cốc bẻ xuống ăn sọt ruột cũng để sống đỡ đỡ được. Chứ bình thường kiếm không ra đâu. Quý vị biết ăn tim không? Bị trôi ra ngoài đảo rồi, cuối cùng mới dế được cái trái dưa hống không? Phước đó, có cái chút phước là nhờ anh ta cương trực, không thọ dụng của ai. Anh ta nhờ được cái phước báo, ta đừng giúp đỡ người khác, nhờ được phước báo đó mày cũng dớ được cái quả dưa hấu. Quý vị thấy không? Lúc mà gọi là chết chắc luôn, nhưng mà có cái để cứu. Giống như ta tìm tàu ngoài biển đó quý vị, có phước quơ đi quơ lại hồi dính miếng dán, không phước quơ đi quơ lại cái không dính miếng nào, chìm luôn. Phước đấy, mà phước lại gì, là cái cho người khác, làm cho người khác, tặng cho người khác, cúng dường tam bảo tạo thành phước. Nói đến là niệm thí á, rồi niệm thiên là niệm trời, tức như là niệm những điều thiện quý vị, không niệm những điều ác. Lời nói thiện, việc làm thiện, ý nghĩ thiện, đó là niệm thiên đó. Niệm giới là cái mà Đức Phật cấm, trong năm có giới cấm với người Phật tử tại gia: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà niệm nhớ tưởng những điều đó mà hạn chế đi, hạn chế bớt cuộc đời để tạo thành tích, thành cái phước báo cho mình. Từ đó trong cái thân phận của con người của mình, quý vị, mình làm những gì có tạo thành cái phước, mà từ cái phước đó nó có của cải vật chất. Bắt đầu mình tìm được cái ngọc ở ngoài thân, có nghĩa là ngọc là của cải vật chất đến cho mình, bắt đầu nó quy động, nó quy tụ về mình. Và mình có một cái viên ngọc thứ hai nữa quý vị, cái đó là viên ngọc ở trong thân. Duyên ngọc trong thân là cái mà mình có thể đi đắc quả thành Phật, thành Thánh, thành các vị La Hán, là con đường tu. Sửa từ cái tâm mình, tâm của phàm phu, mà mình sửa thành tâm của Thánh nhân. Chỉ có con người mới có khả năng này, còn tất cả con khác không có khả năng này. Chỉ con người có thôi. Để mất thân người rồi mất cơ hội để có khả năng này. Con người có thể tham thiền nhập định, con chó không làm được, con ngựa không làm được, mà chỉ có con người mới làm được. Mà mình đã là con người mà mình không làm, uổng. Uổng cho một kiếp sinh ra làm người. Không niệm Phật đâu có về Tây Phương, không ngồi thiền nhập định đâu nhập được cảnh giới của Niết Bàn. Mà ở đây mình lo chữ lộn, mình lo là ăn thua với nhau từng tiếng một đó quý vị. Mà mình không để thời gian đó để mình trau dồi cái tâm mình, sửa tâm phàm thành tâm thánh, mà chỉ con người mới làm được thôi. Mà mình đã là người, mình chỉ mình sở hữu được cái đó phải không? Mình sở hữu được cái để làm thánh mà mình không làm quý vị. Có nghĩa là có vàng có ngọc mà mình không chịu xài, là gã cùng tử. Có cái viên ngọc ở trong chéo áo mà không chịu đem ra xài, mình đem ra xài đi, không chịu đem ra xài, mình cứ mãi mò mê làm việc của hồng trần đó mà lừa qua lách lại cả đời đi bươi. Đúng quý vị, đi bươi rồi cho mấy con khác nó mổ, mình có mổ được miếng nào đâu. Có hai đứa con bươi gần chết, nó mổ hết không còn miếng nào để mình mổ luôn. Tiền học, tiền quần áo, tiền tập sách, tiền sinh nhật, tiền đủ thứ tiền hết đó quý vị. Mình bươi gần chết nó mổ hết. Đi làm ngày trăm ngàn à, hai đứa mổ ngày tới 80 rồi, còn 20 đủ tiền gạo với tiền nước tương à. Quý vị thấy không? Mình làm mà cho mấy con khác nó mổ không? Nó mổ riết cái lưng mà nó cong đây luôn à. Làm gần chết vậy mà mình không biết tu quý vị. Thôi bây giờ mổ chẳng qua là mình trả nghiệp thôi đó. Bây giờ con gà nó ra ngoài nó bươi đi, bươi lên trùng lên giới, các cái con của con gà nó mổ, đố quý vị chứ tội con nào chịu? Con mẹ chịu chứ con nào? Nên bà Thanh Đề bị đỏ đó, là mẹ nó bị đỏ là lý do vậy. Đúng quý vị không? Có bao giờ ta thấy con đỏ không? Trong kinh á, mẹ đỏ. Tại vì mẹ đi bươi đi vào, bươi vào phải phạm tội, phạm tội bị đỏ. Nên trách nhiệm của những đứa con phải hiếu thảo cha mẹ, cứu cha mẹ. Vì cha mẹ đã vì mình mà bị đỏ trong các cảnh giới, vì mình mà bị nghiệp lực. Nên cái lý do đó là một lý do lớn nhất để con mà báo hiếu với cha mẹ, là chỗ đó. Nên con bươi quá trời các con nó mổ luôn. Con bươi ốm nhôm, ốm nhách, ốm gọi là ốm tông, ốm teo. Con mổ con nào con ấy mở không, nhìn thấy biết liền, nhìn thấy con biết mẹ liền. Là thầy tài với thầy, đâu có gì tài đâu. Thấy đứa con nào mập ba lớn đây biết mẹ khô đét rồi. Làm có nhiêu tiền đâu con, ăn hết thì mẹ còn gì đâu ăn, phải không? Như vậy nhìn thấy con biết mẹ ngay. Hỏi gì thầy tài, đâu có tài gì đâu, suy luận ra biết liền. Nên như vậy á quý vị, mình có khả năng tu làm Phật mà đừng cho bỏ sót một cái gì ở trong cõi thế gian này khi nhắm mắt lìa đời này, hối tiếc muộn màng đó quý vị. Nên cái người đi tìm ngọc là mình đi tìm cái giá trị của phước báo, của công đức mà trong kiếp người mới có thôi. Ta mới gọi là người đi tìm, chứ không phải nói là con này, con nọ, con vật, con gà, vịt này đi tìm. Nó không biết gì tìm đâu. Như con người mình có sản phẩm cái trí tuệ đó, mình vừa làm, vừa nuôi con, lo cho xã hội mà vừa tu để tìm cái viên ngọc đó đó quý vị. Nên vừa làm vừa niệm Phật, vừa làm lành làm phước, cúng dường bố thí, vừa làm biết giữ giới pháp của nhà Phật, biết ăn chay, biết tụng kinh tụng niệm cái gì, thì vừa làm để trả đi cái nợ cho đời mà tìm được viên ngọc quý ở trong chéo áo gã cùng tử. Cái đó gọi là cái trí tuệ của con người, mà mình không xài thì mất kiếp này nó uổng mất liền hết, không còn gì nữa. Nó vì mất luôn cái dòng trí tuệ của con người rồi thì không thể nào thành Phật được. Xét xong kinh sách rồi, chỉ có con người mới tu thành Phật thành thánh được thôi, còn các con khác không thành được. Mất thân người rồi qua con khác cái rồi kể như xui luôn, còn tu hành thì được hết rồi. Nên giờ được tu rồi mình lẳng lặng mà tu đi quý vị. Tu tâm lẳng lặng đi, không ai biết đâu. Cứ niệm Phật nhịn nhục người đời, sớm chiều lo luyện đạo. dầu ta đây thiếu gạo thiếu cơm, nhưng có bao nhiêu phước báo thì tồn. Ngày sau sẽ được trí khôn Phật đài, ngày sau thoát giấc mộng dài, liên hoa chính phẩm ta quay gót hồng. Như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, quý vị thấy 1:30 trôi qua thì nó nhẹ nhàng thanh thản, nhanh quá, thời gian trôi qua nhanh quá. Mới tóc xanh nay đã bắt đầu, cuộc đời sống được có bao lâu. Trăm năm chìm nổi trong nhân thế, gặp lại ta đây quá dày dầu. Bây giờ để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, thầy xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà. Bữa nay quà nhiều quá không biết tặng ai. Ai trả lời được tặng phần quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta chia sẻ với nhau đề tài mang tên gì? Rồi xin mời em bé. Con học thầy hôm nay là thầy giảng là người đi thiền học. Người đi tìm ngọc cho chàng pháo tay. Ai biết được trong tất cả các cái loài, loài nào có trí khôn nhất? Xin mời anh ốm ốm đó đi, chú ốm ốm nhỏ nhỏ đó. Đó đó, đúng rồi đó con. Đây là loài người. À, loài người có trí khôn nhất. À, cho chàng pháo tay. Ai biết được loài người tu sẽ trở thành gì? Rồi xin mời bé gái. Hồi nãy bé trai tới bé gái. Rồi bé gái có đi đà đà đà đà. Bạch thầy là Phật. Lòi người tu sẽ thành Phật. Cho anh chàng có tay tặng bằng vàng. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đêm công đức này thương về công tử.